Chương 908, tại thư viện học tập an bài. Chu Phàm bây giờ trở về nhớ tới, Trọng Điền nói như vậy hiển nhiên là hy vọng hắn có thể lập tức quyết định gia nhập thư viện, bằng không sẽ không đem giá cả mở cao như vậy. Chỉ là thư viện vì cái gì đối ta nhất định phải được đâu? Chu Phàm có chút không hiểu. Lý Trùng Nương suy tư một cái nói, có phải là phát sinh một chút chúng ta cũng không biết sự tình, vì lẽ đó thư viện mới nóng lòng đem ngươi mời chào tới? Chu Phàm lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng. Hai người thảo luận vài câu, vẫn là không có đạt được một cái minh xác kết luận. Chu Phàm cảm thấy lấy sau chỉ có thể từ từ suy nghĩ pháp tra rõ ràng, đối mặt đưa tới chỗ tốt lại không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm. Hắn luôn không khả năng không cần á, hơn nữa thư viện cũng không phải loại kia vụng trộm làm âm mưu hại người thế lực, danh tiếng một mực rất tốt. Đương nhiên tâm phòng bị người không thể không, liền xem như thư viện Chu Phàm QNZ bảo lưu lấy nên có lòng cảnh giác. Dù sao thư viện thánh nhân kia làm việc không quá đáng tin cậy. Sau đó hai người lại đi dạo một cái thư viện nội viện, không ít trong phòng học đều có học sinh đang đi học, những học sinh này liền không có Chu Phàm bọn hắn giáp tự ban như thế tự do. Phải hoàn thành rất nhiều việc học mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Kỳ thật để giáp tự ban tự do học tập là bởi vì giáp tự ban 10 người tu vi cảnh giới xa xa cao hơn ban phổ thông học sinh, thậm chí so với đại bộ phận giáo tập còn muốn cao luôn, không khả năng để bọn hắn giống như tiểu hài tử như thế làm từng bước học tập. Thư viện địa phương đi dạo xong về sau, đã là giữa trưa, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương không hề rời đi thư viện, mà là tìm được Hùng Phi Tú, Dạ Lai Thiên Hương hai người. Bốn người tại thư viện nhà ăn dùng cơm xong về sau, nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục giải thư viện. Toàn bộ buổi chiều, bọn hắn đều đang nghiên cứu thư viện chương trình học. Thư viện dạy học vừa có truyền thống thi thư lễ nhạc dịch, QNZ có nhằm vào quái dị, võ đạo hai đại loại đặc thù chương trình học. Như quái dị khoa mục, chủ yếu là đối các loại quái dị nhận biết, phân cấp và giảng giải thường gặp quái dị và đối quái dị ứng đối. Võ đạo chương trình học liền càng phức tạp. Không vẹn vẹn giới hạn trong công pháp, võ kỹ, còn bao gồm chế phù, cất rượu, luyện khí, luyện đan, ngự thú, khử độc các loại võ giả biết dùng đến tri thức. Thư viện chương trình học rất nhiều, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều là bắt buộc. Thư viện yêu cầu tiến vào thư viện học sinh bắt buộc chính là thi thư lễ nhạc dịch, mà mặt khác có thể dựa vào cá nhân hứng thú tự chọn môn học. Làm Chu Phàm hiểu được điểm ấy về sau khỏe miệng giật nhẹ, hắn thấy thư viện quy củ có chút kỳ quái. Những này văn hóa truyền thừa chẳng lẽ so tu vi cảnh giới còn quan trọng hơn? Phải biết thế giới này rất nguy hiểm, ai cũng không biết chính mình lù cờ na ho liền sẽ bị đột nhiên xông tới quái dị giết chết, tự nhiên là tu vi cảnh giới có lẽ có trợ giúp chiến đấu đồ vật quan trọng hơn. Chẳng qua nếu như không yêu cầu học tập những này thì thư lễ nhạc dịch liền không gọi thư viện, có lẽ tại những thư sinh kia trong mắt, những này kinh nghĩa đại đạo lý so tính mệnh quan trọng hơn. Nghĩ tới đây Chu Phàm lại có chút lý giải, nhưng lý giải sắp xếp giải, hắn vẫn là may mắn giáp tự ban là tự do, hắn nhưng không có hứng thú đem thời gian đầu nhập những này thi thư lễ nhạc văn hóa học tập bên trong. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là quái dị khoa, võ đạo khoa, cái này hai đại khoa mục có thể nói là bao la muôn vàn, mỗi một hạng học tập đều rất hữu dụng. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, vẫn là cười khổ lắc đầu. Bởi vì vô luận quái dị khoa vẫn là võ đạo khoa, hắn cũng không thể tốn hao thời gian xâm nhập học tập. Bởi vì hắn chỉ là một cái đoạn mệnh chủng, liều mạng tu luyện tăng lên cảnh giới mới là trước mắt hắn việc cần phải làm, mà những này sẽ chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian. Trừ phi có một ngày hắn không còn vì tuổi thọ cảm thấy sầu lo, mới có thể cân nhở ở cờ xâm nhập hệ thống học tập những này khoa mục. Mà bây giờ thích hợp cho hắn nhất vẫn là thư viện tàng thư các. Chu Phàm tại Thiên Lương Thành lúc, liền là dựa vào tự học, cảm thấy dạng gì tri thức trước mắt thiếu thốn nhất liền bổ như thế, làm như vậy khả năng không toàn diện, nhưng lại rất có tính nhắm vào. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định tự học, mà cao tượng thư viện tàng thư các liền phân 3 tầng, mỗi một tầng đều có 100 vạn tàng thư. Đây cũng là cao tượng thư viện giá trị lớn nhất địa phương, thậm chí rất nhiều người sau khi tốt nghiệp nguyện ý lưu tại thư viện làm một cái giáo tập, chính là vì những này tàng thư. Chu Phàm ở trên buổi trưa tham quan cái này tàng thư các lúc, liền vì cao tượng thư viện tàng thư nhiều cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn lấy trước kia cái thế giới, tàng thư 300 vạn thư viện tính không cái gì, trong đó hắn mơ hồ nhớ kỹ một chút xếp hạng hàng đầu thư viện, tàng thư đều là mấy ngàn vạn sách thậm chí hơn 100 triệu, nhưng thế giới này nguy hiểm như vậy, có năng lực thu thập nhiều như vậy tàng thư địa phương thực sự là quá ít. Chỉ cần hữu tâm, tại tàng thư các dạng gì sách đều có thể tìm được, mà những sách này hao hết con người khi còn sống đều khó mà thấy xong. Chu Phàm tại đi dạo một lần thư viện về sau, trong lòng của hắn đối với mình tương lai học tập liền có đại khái nghi ca cờ hờ, hắn chuẩn bị trở về đi về sau, liền liệt ra bản thân trước mắt cần nhất thiếu thốn nhất tri thức, sau đó thật tốt bù lại một phen, gặp được không hiểu lại đi thỉnh giáo thư viện giáo tập. Tại trên đường trở về, Lý Trùng Nương tiễn hắn trở về, Chu Phàm đã xin nhờ nàng hỗ trợ tìm kiếm một tòa thích hợp nơi ở, kỳ thật đừng nói trước hắn hiện tại không thiếu tiền, liền xem như trước đó hắn QNZ không thiếu tiền, chỉ là hắn quá bận rộn giáp tự ban đại khảo sự tình, không rảnh mà thôi. Hiện tại có rảnh, hắn không có khả năng một mực ở tại nhà trọ thực sự không thích hợp ở lâu, vì lẽ đó một tòa thích hợp nơi ở vô luận là thuê vẫn là mua lại đều có thể. Lý Trùng Nương hỏi Chu Phàm tương lai học tập dự định, Chu Phàm liền đem tính toán của mình nói cho Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong trầm ngâm một cái nói, cái này đích xác là thích hợp nhất Chu đại ca phương án. Chu Phàm mắt lộ ra kinh ngạc hỏi, vì cái gì Trùng Nương sẽ như thế cho rằng, chẳng lẽ không cảm thấy được ta những này học tập phương án quá gấp quá vội vàng sao? Lý Trùng Nương có chút giật mình một cái, trong mắt nàng lộ ra một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh thu lại, đối Chu Phàm nói, bởi vì Trùng Nương từ Cửu Nguyệt nơi đó biết Chu đại ca số tuổi thọ không nhiều, tự nhiên không cách nào tốn quá nhiều thời gian đến chậm rãi học tập, đối Chu đại ca mà nói, trọng yếu nhất chính là tiến vào đạo cảnh. Trùng Nương cũng biết ta là đoạn mệnh trùng. Chu Phàm lúc này mới chợt hiểu Lý Trùng Nương vì sao lại nói như vậy, Trùng Nương sẽ biết, tự nhiên là Lý Cửu Nguyệt nói cho nàng biết. Lý Cửu Nguyệt sẽ biết là Chu Phàm tại một lần nói chuyện phiếm bên trong đối với hắn nói lên. Nhưng hắn trong lòng cảm thấy có chút quái dị, bởi vì hắn không nghĩ tới loại sự tình này Lý Cửu Nguyệt cũng sẽ nói cho Lý Trùng Nương. Theo lý mà nói, Lý Cửu Nguyệt không có khả năng cùng Lý Trùng Nương nói lên hắn là đoạn mệnh trùng cái đề tài này, luôn không khả năng hai người này cùng một chỗ. Nói đều là hắn A Chu Phàm trong nội tâm đang suy nghĩ việc này lúc, Lý Trùng Nương lại là một mặt xin lỗi nói, Chu đại ca, ngươi chớ nên trách Cửu Nguyệt thoạt nhìn tùy tiện. Nhưng tuyệt không phải tùy ý tiết lộ bằng hữu bí mật người, việc này Trùng Nương sở dĩ sẽ biết, là bởi vì Cửu Nguyệt có một lần cùng Trùng Nương nói. Đến, hy vọng có thể tìm kiếm một chút tăng thọ đồ vật, Trùng Nương hiếu kỳ hỏi thăm mới biết được việc này. Thì ra là thế, Chu Phàm trong lòng ấm áp mỉm cười nói, Trùng Nương không cần xin lỗi, cái này vốn là tính không cái gì nhất định phải chuyện giữ bí mật.